Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, giáo trình thượng ấn không phải quen thuộc trung biên vũ hoặc là nhạc lý, mà là dã ngoại cầu sinh. Giáo trình bìa mặt, một đám luyện tập sinh tay nắm tay, vây quanh lửa trại hạnh phúc vừa múa vừa hát, ngoặc kép, Vu Cẩn chưa bao giờ gặp qua như thế lừa gạt bìa mặt. Ở hắn bên trái, Caesar đang ở cùng tá y lẩm nhẩm, thường thường nhìn về phía đầu cuối màn hình, lộ ra không có gì chỉ số thông minh tươi cười. Tiểu ca ca thiếu bạn gái sao? Cấp tiểu ca ca vận chuyển vật tư thời điểm, có thể đem ta cũng cất vào đi sao? Caesar đọc diễn cảm, nhếch miệng, hắc hắc hắc hắc hắc. Ngay sau đó Caesar lại chọn một cái bình luận. Tiểu Vu, ngươi mới 9 tuổi. Mụ mụ không được ngươi tham gia nguy hiểm hoạt động. Tới cùng mụ mụ trở về. Hắc hắc hắc hắc hắc. 9 tuổi hắc hắc. Vu Cẩn rốt cuộc nhịn không được trừng mắt. Màu hổ phách đôi mắt hung ba ba đã cảnh cáo đi. Tá y một tiếng ho nhẹ. Đem Caesar đầu cuối tịch thu. Caesar tựa hồ đa số thời gian chỉ số thông minh đều cũng không tại tuyến. Hàng ngày protein cung cấp toàn bộ vận chuyển cho cơ bắp. Vu Cẩn thậm chí tin tưởng, nếu tương lai nhân loại chỉ có thể lựa chọn một loại tiến hóa phương hướng, Caesar sẽ không chút do dự vứt bỏ đại não lựa chọn cơ bắp. Tá y thân là tay súng bắn tỉa, hiển nhiên muốn bình tĩnh rất nhiều. Lần đầu tiên đào thải khảo hạch ở 20 ngày sau, tá y mở ra bảng giờ giấc. Bản đồ cùng hải tuyển tương tự, đào thải 100 người. Tiểu Vu, hắn nhìn mắt Vu Cẩn. Ban ngày huấn luyện, buổi tối làm Caesar cho ngươi bù lại cơ sở, bạch nguyệt quang luyện tập sinh chung. Vu Cẩn tuy rằng bình xét cấp bậc A, tình cảnh lại không thể nghi ngờ là 4 người chung nguy hiểm nhất. Đào thải khảo hạch cùng biểu diễn tác bất đồng. Không có diễn tập, bất luận cái gì trạng huống đều có khả năng phát sinh. Vu Cẩn nhất khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, ở trong đó khởi đến mấu chốt nhất tác dụng. Vu Cẩn nghiêm túc gật đầu. Dư quang ngắm đến đầu cuối, nhĩ sau hơi hơi nóng lên, đây là hắn lần đầu tiên có được fan, sống sờ sờ, mềm như bông, sẽ nói giỡn, ở internet một chỗ khác, đặc biệt đáng yêu cái loại này. Tả y vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng khẩn trương, sợ cái gì, Vu Cẩn thành khẩn, không nghĩ làm các nàng thất vọng. Tả y cười, yên tâm đi, thi đấu trước lần đầu tiên đầu phiếu sẽ công bố. Tiếp ứng xếp hạng dựa trước tuyển thủ có đặc thù khen thưởng. Tỷ như trước phát ưu thế, lại tỷ như, Caesar bỗng nhiên xoa xoa đôi mắt, nhìn về phía dưới, là ta nhìn lầm rồi. Kia hồng mao như thế nào tiến vào đánh hai lần tạp. Vu Cẩn theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cùng đại lão cùng tầm hồng mao nghênh ngang đi vào tới. Thẳng đến phòng huấn luyện đóng cửa cũng chưa nhìn thấy vệ thời thân anh. Tá y cũng là trợn mắt há hốc mồm, băng nhân đánh tạp, lúc này mới đệ nhất tiết khóa, liền có người trốn học, quá kiêu ngạo đi. Hồng Mao nhìn đến Vu Cẩn, cao hứng phấn chấn phất phất tay. Tá y, hắn đang xem ai? Caesar, ngọa tao, xem tiểu Vu a, hắn sẽ không đối chúng ta tiểu Vu có ý tứ đi đánh hắn nha. Phòng huấn luyện trước môn đồng thời bị mở ra. Thực chiến đạo sư huyết cắp đi vào một cái chớp mắt. Toàn trường đột nhiên an tĩnh, vị này xuất ngũ trốn sát tú thuyền thủ, đã từng là Úy Lam tái khu điều tra vị ông vua không ngai. Cũng là hắn khai sáng xong đột kích ngắm bắn điều tra C vị quỷ quyệt chiến thuật. Lần đầu đem Úy Lam tái khu đẩy vào lít 8 cường bảo tọa. Cùng tối hôm qua ở giám khảo tịch thượng lễ phục bất đồng. Huyết cắp lần này xuất hiện khi, ăn mặc chế thức mê màu, đoàn ngạnh bản tắc lưu loát sang sàng, sở hữu luyện tập sinh đều lập tức hưng phấn lên, mưa dầm thấm đất tái khu thần thoại liền ở bọn họ trước mặt. Huyết cắp hướng dưới đài gật gật đầu, đây là ta tham gia đệ tứ quý Pro Sân Tú, một quý 500 người, thêm lên 2.000 người, bên trong tổng cộng chỉ có 40 người xuất đạo, dưới đài lặng ngắt như tờ. Này trong đó, có người nhốt đánh vào tinh tế lích, còn có người xuất đạo chính là đình, đến nay không có tiếng tăm gì. Đương nhiên, cũng có trên đường đào thải luyện tập sinh. Hiện tại ác chiến ở Ý Lam tái khu tối cao thi đấu, Huyết Cáp dừng một chút. Ta xuất ngũ 20 năm, lại đây đương đạo sư, là bởi vì còn không có gặp qua Ý Lam tái khu ở League lấy một lần quán quân. Mà cái này quán quân, rất có thể liền xuất hiện ở các ngươi chi gian, Huyết Cáp nói giống như là ném nhập trong đám. Người hòa tinh, Tấn Mãnh đem toàn bộ phòng luyện tập bậc lửa. League quán quân, vài thập niên tới, ngay cả mấy đại giải trí hào môn cũng chưa có thể đạt thành mộng tưởng. Huyết Cáp lại lần nữa mở miệng, nhớ kỹ, các ngươi tiến vào Pro sân tú, vì không phải xuất đạo, ta nhất tưởng ở các ngươi trên người nhìn đến, là dã tâm money không có dã tâm, các ngươi chức nghiệp kiếp sống khả năng liền đến cái này phòng học mới thôi, nhớ kỹ lời nói của ta. Huyết Cáp kết thúc lời dạo đầu, bối thân mở ra màn hình, dã ngoại cầu sinh bốn cái chữ to hình chiếu ở bạch bản thượng. Hiện tại từ đệ nhất khóa bắt đầu, trốn sát tú cầu sinh, không phải tồn tại, mà là cao quý thả có tôn nghiêm sống sót. Chương 14 công tác thị thực phòng huấn luyện nội. Vu Khẩn bay nhanh làm đặt bút viết nhớ, ấn cầm máu, cần thiết đem bị thương tứ chi nâng lên, tạo áp lực điểm cần thiết ở vào khớp xương phía trên. Lý tưởng che chở nơi muốn tránh đi nham thạch chảy xuống. Hoang dại động vật tập kích. Tiết mục tổ cũng không ngăn cản tuyển thủ ngủ ở hố. Nhưng là làm ơn tất suy xét có bao nhiêu người xem ở quan khán phát sóng trực tiếp xuất phát. Trước vật tư có thể dùng tiếp ứng tích phân đổi lấy. Thậm chí bao gồm dược phẩm money nếu ngươi không hiểu đến dược lý. Xin cho người đại diện trước tiên thế ngươi viết hảo thuyết minh. Pro sân tú tỷ lệ tử vong là 1/15.000. Suốt 30 quý chỉ có một vị tuyển thủ, bị rắn độc cắn thương sau lầm nuốt atropine, khoang cứu nạn thêm toàn thể chữa bệnh nhân viên xuất động cũng chưa cứu trở về tới, nếu ngươi liền atropine là cái gì cũng không biết, ta kiến nghị ngươi ở vật tư trang tượng tán phấn, không chỉ có không có sinh mệnh nguy hiểm, còn có thể tại trong tiết mục bổ trang, Huyết Cáp khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Phòng huấn luyện nội tràn ngập sung sướng không khí, Vu Khẩn nhớ bút ký tay phải một đốn, chậm rãi sờ hướng đầu cuối, bắt đầu bay nhanh tra tìm mục từ, Caesar liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không nghẹn lại đương trường cười ra tiếng, tan học khi, Vu Khẩn tìm tiết mục tổ lãnh căn dây thường, nghiêm túc luyện tập Huyết Cáp đã dạy vài loại thăng kết, đến hẻo lánh ít dấu chân người chỗ, Caesar rốt cuộc nhịn không được ồn ào. Ha ha ha ha ha, tiểu Vu thật sự không biết atropine ha ha ha ha, ngươi là nơi nào lớn lên tiểu khả ái ha ha ha. Tới, ca cho ngươi tìm cái tư liệu, Vu Khẩn ngoan ngoãn đệ đi đầu cuối. Caesar mới vừa đưa vào mục từ, một loạt tìm tòi ký lục bắn ra, ở atropine lúc sau, Vu Khẩn lại tìm tòi liên tiếp quang phổ thuốc giải độc. Chặn tề, trung khu thần kinh bệnh trạng từ từ. Caesar sửng sốt, gần 2 cái giờ chương trình học, Vu Khẩn tuần tra gần 300 cái mục từ, người nhớ vài tờ bút ký. Tá y duỗi đầu, Vu Khẩn đem notebook mở ra, một tay hành dai đều chỉnh tề. Giữa những hàng chữ lưu có tảng lớn chỗ trống, lại bị sau lại bổ sung tư liệu bổ khuyết, suốt 12 trang bị giản lược bút ký cùng không rõ này ý ký hiệu lấp đầy. Tả y soát một chút trừ đi rồi notebook, A hình chống đỡ, Vu Khẩn sửng sốt, ngơ ngác mở miệng, dù để nhảy chở khách cây cối xa ngang, thích hợp phi ác liệt thời tiết giản dị lều chạy, Caesar tự tìm tòi ký lục bắt được một cái. Đạt cái gì hắn khoa, đạt khoa hắn nhóm lửa động, Vu Khẩn nhanh chóng sửa đúng. Dạ yên lượng ít nhất nhóm lửa trang bị chi nhất. Có thể hữu hiệu tránh cho ở nhóm lửa khi bại lộ phương vị. Chủ động tiêu hao dưỡng khí, từ phó động rút ra nhiên liệu. Caesar há to miệng, vừa rồi đi học giảng quá. Tá y thở dài, đạo sư đề ra một câu ngầm nhóm lửa, Caesar mê mang. Ta như thế nào không nhớ rõ. Tiểu Vu sao biết, ngoặc kép, tá y thương hại, học cha, không cứu, đem notebook còn cấp Vu Khẩn trước. Tá y dùng đầu cuối chụp chương chiếu, truyền cho liên hệ danh sách chung một người, cho hắn nhìn xem tấm gương. đốc xúc hảo hảo học tập. Caesar vỗ đùi, này không phải kia ai, cho ngươi điểm sâm panh tưởng phao ngươi, ngoặc kép, tiểu bằng hữu mới 16 tuổi, tá y lạnh lạnh xem qua đi. Lại lắm miệng một câu, hạ cục thi đấu băng ngươi một đại thư thẳng đến Vu Cẩn đi rồi. Tá y đặc biệt cảm khái, nhưng thật ra không cần lo lắng tiểu Vu, người học tập thành tích khẳng định không tồi. Caesar gật đầu. Lợi hại, chẳng lẽ là cao trung tốt nghiệp? Tá y sửng sốt, ngươi không phải. Caesar cười hắc hắc, tự hào, tiểu học không đọc xong, đá mấy năm bóng đá thi đấu liền đổi nghề luyện tập sinh. Tá y bừng tỉnh đại ngộ. Người mẹ nó nhà trẻ tốt nghiệp liền dám đến đương luyện tập sinh. Không đúng, công ty còn dám chiêu ngươi. Caesar ký, nhà trẻ tốt nghiệp làm sao vậy? Nghe nói công ty còn chiêu một không hộ khẩu đâu. Vu Cẩn trở lại phòng ngủ. Nam tháp 7 nhà trống không một người. Hắn cấp con thỏ thêm đồ ăn. Tiếp tục thực tiễn phía trước thằng kết. Trên đường, Vu Cẩn tầm mắt 5 lần 7 lượt từ con thỏ chân nhi thượng ngắm quá. Tay ngứa liền muốn bắt tới luyện tập, cuối cùng nỗ lực khắc chế từ bỏ. Này không phải con thỏ, đây là thỏ ca, là đại lão tự mình phó thác cấp chính mình. Không thể khi dễ, chuông cửa vang lên, Vu Cẩn học vệ thời bộ dáng. Ở thỏ ca trên người loát một phen mới xoay người mở cửa. Màu đen phong thư bị chuyển phát nhanh máy móc đưa đến Vu Cẩn trên tay. Lạc khoản là Bạch Nguyệt Quang giải trí công ty. Mở ra phong thư, một quả nho nhỏ chip an tĩnh nằm ở đóng gói túi. Liên bang công tác thị thực, thời hạn có hiệu lực, 3 năm ni Vu Cẩn đem chip trang nhập đầu cuối, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. 3 năm lúc sau, liên tính đương 3 năm luyện tập sinh, không chừng là có thể thân xuống dưới công dân thân phận đâu. Sau giờ ngọ ấm áp dương quang, Vu Cẩn một mặt loát thỏ, một mặt ngủ gật nhi. Quay cuồng khi lộ ra bạch bạch cái bụng, trên sân thi đấu không thể thiếu cận chiến, thể năng huấn luyện cũng muốn đề thượng nhật trình. Nghĩ đến đây, Vu Cẩn buồn ngủ biến mất, chạy nhanh đối chiếu thể năng sổ tay, mở ra chỉ đạo giọng nói, làm cái tập thể dục theo đài. Buổi chiều chương trình học là màn ảnh biểu hiện lực, ứng tương tương xuất hiện khi, một chúng thẳng nam đều há to miệng, vị này nữ đạo sư một bộ màu trắng váy dài. Nói cười yên yến, mộc mạc trang dung đúng là đương hạ chủ đánh người tình đầu hệ liệt. Ngay cả Vu Cẩn đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nhưng mà một bên lại là có nói ánh mắt thẳng chọc chọc lại đây. Vu Cẩn nghiêng người, ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Mao. Hồng Mao mở to hai mắt nhìn, làm ra khẩu hình, vệ, ca. Vu Cẩn cũng mở to hai mắt, làm ra khẩu hình, không ở a, ta cũng tìm không thấy đại ca a. Hồng Mao một nghẹn, lại nắm Vu Cẩn, xác nhận hắn không lại nhìn chằm chằm ứng tương tương mãnh xem. Mới yên lòng, một mặt lại suy tư vệ ca là như thế nào cái ý tưởng. Ngủ đều ngủ, trên đài, ứng tương tương mở ra một đoạn video. Đúng là một vị trốn sát tuyển thủ ở băng bó cánh tay miệng vết thương. Cái trán đổ mồ hôi, cồn iốt tô lên đi thời điểm đau xẹt lưu tán loạn. Thấy rõ ràng sao, ứng tiểu thư hơi hơi mỉm cười. Hết chương.